Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, trái cây, bởi vì có rất ít yêu thú sẽ đến Mãng Sơn, trong tu sĩ ngoại trừ thực lực cường đại độ kiếp tu sĩ. Gần như không có những người khác có thể đặt chân chỗ này hiểm trở cự sơn. Cho nên trên núi linh dược dị thường phong phú, điều này làm cho Ninh Hinh cao hứng cực kỳ. Trên đường đi mang theo Tiểu Long ba cái không ngừng ngắt lấy linh dược. Nguyên bản đầu tốn hao thời gian một ngày liền có thể đến tới đỉnh núi. Sửng sốt để cho bọn họ dùng gần nửa tháng. Chứng kiến cao hứng bừng bừng ngắt lấy linh dược hai người hai yêu. Mao Hầu vẻ mặt đồng tình. Ai, nghĩ đến phía dưới linh giới tu luyện tài nguyên có lẽ thập phần thiếu thốn. Bằng không thì tiền bối bọn họ cũng sẽ không vừa ý những Mãng Sơn này bên trên yêu thú chọn còn dư. Lại linh dược, như tiền bối như vậy thực lực cường đại người đều như vậy. Cũng khó trước kia quái dị gặp phải những cái kia tu sĩ sẽ vì một gốc đưa cho nó cũng không. Muốn linh dược không tiếc lấy tướng mệnh liều, đánh đập tàn nhẫn, toàn bộ Mãng Sơn chi đỉnh đều đắm chìm trong mênh mông vô biên trong mây. Vừa lên đến trên đỉnh núi, Ninh Hinh mấy cái đã bị nồng hậu dày đặc mây mù cho bao vây. Chỉ có thể nhìn rõ phạm vi mấy chục thước ở trong cảnh tượng. Tiền bối, sau đó các ngươi cần phải theo sát ta. Càng đi vào trong, mây mù lại càng nồng hậu dày đặc. Hơn nữa trên đỉnh núi khắp nơi đều là tự nhiên mê huyễn trận. Hơi không chú ý liền sẽ bị lạc tại trong đó. Sau đó nếu muốn ở tìm được có thể đã khó khăn, Mao Hầu lại một lần nữa đối với Ninh Hinh cùng Tiểu Long ba cái dặn dò đến. Yên tâm, chúng ta này biết rõ. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, Tiểu Hắc lập tức bay đến trên vai của nàng đứng đấy. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng đem lụa trắng đem ra, đem Tiểu Long cùng Tiểu Hùng mánh khóe cho cột, lúc này mới cùng sau lưng Mao Hầu đi vào trong. Trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ trông thấy một ít bạch cốt, đại đa số đều là yêu thú, cũng có nhân tu, bất quá rất ít, trên đỉnh núi linh quả liền ăn ngon như vậy, khiến cái này yêu thú không tiếc tỏa ra nguy hiểm tính mạng tới đây. Ninh Hinh hướng Mao Hầu hỏi, không chỉ có ăn ngon, chúng ta yêu thú ăn còn có thể tăng trưởng tu vi, gia tăng thân thể cường độ, tại trên tiên đảo. Chúng ta nếu chỉ dựa vào hấp thu linh khí, muốn vào giai là thập phần khó khăn, cho nên, mọi người mới bất chấp nguy hiểm khắp nơi tìm kiếm cao giai linh dược linh quả. Nói tới chỗ này, Mao Hầu có chút tinh thần sa sút đứng lên, trong tộc nhiều tộc nhân cũng là bởi vì không cách nào tiến giai. Đến nỗi thọ nguyên hao hết, cuối cùng tọa hóa, toàn bộ trên tiên đảo, không chỉ có chúng hầu tộc như vậy. Yêu tộc khác cũng giống như vậy. Cho nên, những năm gần đây, ở trên đảo cao giai linh dược linh quả càng khó tìm rồi. Nó biết rõ đấy nhiều cao giai linh dược linh quả đều bị đại yêu thủ hộ lấy. Còn có một chút gần như đều sinh trưởng tại cực kỳ địa phương nguy hiểm. Mãng Sơn chi đỉnh bên trên linh quả tuyệt đối là tất cả linh quả trong cao cấp nhất. Toàn bộ tiên đảo bên trên yêu thú cũng biết. Bất quá cũng rất ít có yêu dám tới đây ngắt lấy. Một là vì trong thương mãng đầm lầy cửu anh, hai chính là Mãng Sơn chi đỉnh bên trên mê huyễn trận. Mãng Sơn chi đỉnh bên trên mê huyễn trận thời khắc đều ở vào biến hóa ở bên trong. Coi như là đại yêu bị nhốt ở bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá cũng may, lão tổ biết rõ một cái che giấu không thay đổi đường mòn. Cho nên nó mới dám mang theo bọn hắn tới nơi này. Ta xem đây trên tiên đảo linh dược cũng thập phần phong phú đa dạng. Bất quá như thế nào không có thấy các ngươi ngắt lấy đây. Ngoặc kép, ách, những cái kia linh dược đối với chúng ta không có gì dùng. Ngoặc kép, a, Ninh Hinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Mao Hầu. Cảm tình bọn họ ngắt lấy đều là người ta không cần. Rời đi sau một thời gian ngắn. Bốn phía mây mù càng nồng hậu dày đặc rồi, Mao Hầu tốc độ cũng chậm lại, thường xuyên đi một đoạn đường trình còn muốn dừng lại nhìn ra xa một phen, mới có thể tiếp tục tiến lên. Tỷ tỷ, ta nghe thấy được quả thơm, lại rời đi một hồi lâu, Tiểu Long đột nhiên kinh hỉ gọi vào. Phù, Ninh Hinh còn nói cái gì? Một bên Mao Hầu liền vội vàng ngăn lại đến. Tiểu Hữu, tại Mãng Sơn này chi đỉnh cũng không thể nói chuyện lớn tiếng. Tâm thanh sẽ cải biến chung quanh mây mù. Mây mù biến đổi bốn phía trận pháp cũng sẽ thay đổi. Mao Hầu lời của vừa mới rơi. Chung quanh mây mù quả nhiên cuồn cuộn bắt đầu. Không tốt, tiền bối, theo sát ta. Mao Hầu biến sắc, vội vàng hướng phía trước chạy tới. Ninh Hinh vội vàng lôi kéo Tiểu Long Tiểu Hùng đuổi theo. Mãi cho đến chung quanh mây mù không có bất kỳ biến hóa nào, Mao Hầu mới ngừng lại được. Bất quá lúc này nó thần sắc có chút gấp, nhìn qua tựa hồ không biết nên hướng chạy đi đâu rồi. Sau đó gặp nó tại bốn phía không ngừng lưỡng lự, trong miệng im ắng lẩm bẩm cái gì. Trong lúc này, Ninh Hinh cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, căn cứ tiểu hắc tự thuật, phát hiện trên đỉnh núi Mê Huyễn Trận cùng bốn phía tràn ngập mây mù chặt chẽ liên quan. Chỉ cần mây mù biến hóa, Mê Huyễn Trận cũng sẽ cùng theo biến hóa. Tiền bối, ta tìm được phương hướng rồi. Theo ta đi, chúng ta lập tức có thể đã đến. Mao Hầu xoa xoa mồ hôi trên trán. May mắn nó có quen thuộc nhớ lão tổ lưu cho lòng của nó quyết. Nếu không, bọn họ chỉ sợ cũng phải mất phương hướng tại đây trên đỉnh núi rồi. Sau đó, Ninh Hinh bọn họ chưa có chạy bao lâu, liền phát hiện bốn phía mây mù tựa hồ mỏng manh không ít. Mao Hầu dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn không ít, hơn nửa canh giờ về sau, loáng thoáng có thể nhìn thấy một mảnh linh quả rừng. Đặc biệt linh quả làm đẹp tại lá xanh ở bên trong. Phát ra mê người quả hương, dẫn tới bà yêu thèm thuồng không thôi. Đã liền Ninh Hinh cũng nuốt một ngụm nước bọt. Tiền bối, phía trước đúng rồi, linh quả rừng rồi. Mao Hầu cũng là vẻ mặt hưng phấn, dưới chân tốc độ càng nhanh. Vừa đến quả rừng, Mao Hầu cùng bà yêu trực tiếp liền bò tới cây ăn quả lên. Không thể chờ đợi bắt đầu ăn, Ninh Hinh cũng thuận tay tháo xuống một viên tử sắc linh quả. Cắn một cái, sung túc linh khí cùng miệng đầy quả mùi thơm, làm cho người ta ngón trỏ lớn động. Mao Hầu ăn mấy viên đỡ thèm về sau, ngay lập tức ngắt lấy đứng lên. Tiểu Long ba cái sau khi thấy, cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập ngắt lấy hàng ngũ. Một bên Ninh Hinh, thần thức đảo qua, ngay lập tức đem mỗi chủng linh quả mỗi năm cao nhất cây ăn quả rời tiến vào không gian. Sau đó vừa ăn linh quả bên cạnh dò xét lên hoàn cảnh chung quanh. Cái mảnh này linh quả trong rừng linh khí rõ ràng nếu so với địa phương khác nồng đậm gấp mấy lần. Đi tới Ninh Hinh liền đi tới linh quả vườn biên giới một chỗ cao điểm lên. Nhìn chung quanh phiêu tán mây mù, cùng cách đó không xa trắng xóa một mảnh, chỉ cảm thấy nàng chính bản thân tại rộng lớn bao la bát ngát trong mây. Đã cảm thán bản thân nhỏ bé, vừa sợ cảm giác thiên địa rộng lớn. Sau đó, Ninh Hinh lại bốn phía nhìn ra xa một phen, phát hiện ngay phía trước xa xa có một mảnh vân hải đang kịch liệt cuồn cuộn bay bổng trong. Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới nơi này? Không đầy một lát, bà yêu cùng Mao Hầu cũng tới đến cao điểm bên trên. Ta xem lập tức xuống dưới. Các ngươi không ngắt lấy linh quả rồi hả? Ngoặc kép, chúng ta hái đã xong. Bà yêu cùng Mao Hầu chỉnh tề nói. A, Ninh Hinh xuống vừa nhìn. Khi thấy trụi lủi một viên linh quả không dư thừa cây ăn quả. Trên mặt không tự chủ được co quắp một chút. Tốc độ của các ngươi rất nhanh, ngoặc kép. Mao Hầu tốc độ mới nhanh. Tiểu Long nhếch miệng nói ra. Gia hỏa này thoạt nhìn yếu không rồi chít chít. Tốc độ ngược là có thể. Bất quá tốt khi bọn hắn có ba cái. Vẫn so với nó hái linh quả nhiều. Tiểu Hữu khách khí. Tốc độ của ta sao có thể so ra mà vượt ba vị đây. Mao Hầu vẻ mặt khiêm tốn. Bất quá trong mắt vui vẻ giải thích rõ nó đối với thu hoạch lần này rất là thỏa mãn. Mao Hầu, người biết vậy mảnh vân hải vì sao dung chuyển liên tục sao? Ninh Hinh hỏi, trong là Mãng Sơn chi đỉnh rất trung tâm, cũng là Mê Huyễn Trận rất chỗ lợi hại, Mao Hầu ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Theo trong tộc cao nhất linh lão tổ nói, trong sinh trưởng trên tiên đảo vị ngon nhất linh quả, Bất quá toàn bộ tiên đảo cũng rất ít có đại yêu dám đặt chân cái chỗ kia. Đã liền trong tộc pháp lực cao nhất mấy vị lão tổ nhắc tới Mãng Sơn chi đỉnh trung tâm. Đều là vẻ mặt tiếc nuối. Đúng lúc này, một hồi hơi gió thổi tới. Tiểu Long cái mũi lập tức giật giật. Cả thân thể đều đi phía trước dò xét đi ra ngoài. Nếu không là Ninh Hinh vội vàng kéo lại hắn, hắn đều muốn trực tiếp rớt xuống cao điểm mà đi. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Ngoạc kép, tỉ tỉ, thơm quá a, ta nghe thấy được một cỗ đặc biệt, mùi thơm, chính là cái hướng kia truyền tới. Tiểu Long không biết hình dung như thế nào hắn nghe thấy được mùi thơm. Trực tiếp chỉ vào Vân Hải cuồn cuộn địa phương nói ra. Trong có phải hay không có vật gì tốt? Ninh Hinh nhìn Mao Hầu hỏi. Mãng Sơn chi đỉnh trung tâm xác thực sinh trưởng vài loại cao cấp linh quả. Mao Hầu còn chưa nói xong. Tiểu Long liền lôi kéo Ninh Hinh đi xuống dưới đi tới. Tỷ tỷ, chúng ta mau qua tới trích trái cây. Ngoạc kép, ách, tiền bối, tiểu hữu, các ngươi hãy nghe ta nói. Cái chỗ kia cũng không thể đi tới. Trong thật sự quá nguy hiểm. Không chỉ có mê huyễn trận, bên trong còn sẽ có sát trận. Hơn nữa ta cũng không biết nói sao đi tới. Mao Hầu vội vàng đuổi tới. Tiểu Long, ngươi chờ một chút. Ninh Hinh kéo lại Tiểu Long. Đang hỏi thanh Tiểu Hắc có thể đi ra rất nhanh biến hóa mê huyễn trận về sau. Mới đúng lấy Mao Hầu nói ra. Chúng ta phải qua đi xem. Ngươi trước tiên có thể ly khai. Ta sẽ đem thịt nướng đưa cho ngươi. Tiền bối, ta có thể với các ngươi một khối đi không? Mao Hầu hy vọng nhìn Ninh Hinh. Thực lực tiền bối cường đại như vậy. Có lẽ bọn họ thật có thể đến Mãng Sơn chi đỉnh cũng nói không chừng. Nói thực ra, nó đối với Mãng Sơn chi đỉnh trung tâm cũng tò mò cực kỳ. Tốt lắm, đi thôi. Ngoạc kép, Ninh Hinh tế ra thanh long phiến. Tại Tiểu Hắc chỉ dẫn xuống, rất nhanh hướng phía Mãng Sơn chi đỉnh trung tâm đi đến. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Vân Hải cuồn cuộn khu vực. Này, lôi kéo lụa trắng, miễn cho ngươi sau đó đi bỏ lại. Tiểu Long không được tự nhiên đem lụa trắng đưa cho Mao Hầu. Cảm ơn Tiểu Hữu, Mao Hầu cảm kích nhìn Tiểu Long, bận rộn lo lắng dùng nắm chặt lụa trắng. Tiền bối tốc độ thật nhanh. Vừa mới nó liền đang lo lắng, tiến đến mê huyễn trận biến hóa khu vực thời điểm, nó sẽ theo không kịp. Tiểu Long tiểu hữu tuy rằng thoạt nhìn có chút không quá hữu hảo. Không nghĩ tới lại có thể như thế thiện tâm. Xem ra lão tổ cũng có không đúng đấy thời điểm, tiền bối cùng tiểu hữu hai cái này nhân tu cũng rất tốt nha. Nào có nó nói được như vậy rảo hoạt gian trá. Sau đó một đoạn thời gian. Mao Hầu vẫn luôn là chờ đợi lo lắng, cách không được bao lâu, nó có thể cảm thấy được từng đạo lăng lệ ác liệt công kích cùng bọn họ sát bên người mà qua. Mãng Sơn này chi đỉnh trung tâm quả nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Theo càng lúc càng thâm nhập, thời gian dần trôi qua Ninh Hinh mấy cái đều có thể nghe thấy được nồng đậm quả thơm. Trái cây kia mùi thơm, so với trước linh quả trong rừng phải hương vị ngọt ngào gấp mấy lần. Coi như là chẳng qua là nghe thấy được quả hương, cũng làm cho người toàn thân khoan khoái dễ chịu. Lại qua một đoạn thời gian, Ninh Hinh mấy cái chứng kiến một viên cao ngất linh quả cây. Trên cây đeo đầy hoàng quả cam lớn chừng ngón cái trái cây. Cách đó không xa còn có hai quả tương đối thấp bé cây ăn quả. Phía trên trái cây cũng tương đối thưa thớt, một viên treo đen nhánh tỏa sáng. Óng ánh sáng long lanh lớn chừng quả đấm trái cây, một viên treo như là tử sắc kỳ tinh bình thường long nhãn lớn nhỏ trái cây. Coi như là cách phải thật xa, trái cây tản mát ra mê người mùi thơm, cũng làm cho người thủy tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng. Đối mặt ba khối cây ăn quả, bà yêu cùng Mao Hầu trong mắt chỉ có viên kia treo đầy màu vàng linh quả cây ăn quả. Rõ ràng đối với mặt khác hai khỏa làm như không thấy. Điều này làm cho Ninh Hinh hô to kỳ quái. Bất quá sau đó, Tiểu Bạch liền nói cho nàng biết nguyên nhân. Không nghĩ tới đây trên tiên đảo rõ ràng còn có dục thú quả. Ninh Hinh, trước ngươi không phải cảm thấy Tiểu Long chúng ăn được yêu thú nhiều lắm sao? Có dục thú quả này, chúng cái ăn coi như là có rơi xuống. Tiểu Bạch lên tiếng nói ra. Thật sự, ngoặc kép, dục thú quả là tất cả yêu thú yêu thích nhất cái ăn. Bên trong đựng phong phú yêu lực, đối với yêu thú có rất nhiều chỗ tốt. Ngoặc kép, thế nhưng là tiểu long ba cái khẩu vị lớn như vậy. Cây ăn quả bên trên dục thú quả có thể chúng ăn nhiều lâu hả? Ngoặc kép, cái này ngươi yên tâm. Yêu thú một lần có thể ăn bao nhiêu dục thú quả quyết định bởi với tu vi của bọn nó. Theo ta thấy, tiểu long bây giờ tham ăn 5-6 khối liền cao nhất rồi. Tiểu hắc tiểu hùng mà nói, 3-4 khối đi, ngoặc kép, phải thực là loại này lời nói. Vậy cũng liền thật tốt quá. Cái khác hai khỏa cây ăn quả vậy là cái gì? Ngoặc kép, mặt khác hai khỏa thì càng khó lường rồi. Treo màu đen trái cây thiên linh tham quả, vạn vật sinh linh ăn vào về sau, cũng tại vốn có trên cơ sở gia tăng gấp đôi tuổi thọ. Treo tử sắc trái cây đó là nguyên thánh quả, có thể lớn nhất hạn độ bổ dưỡng chữa trị thần hồn. Ngoặc kép, đây hai loại trái cây lợi hại như vậy. Ninh Hinh có chút khiếp sợ. Đây hai loại trái cây đúng là khó gặp. Theo lý thuyết, thiên linh tham quả cùng nguyên thánh quả phải không nên xuất hiện tại nơi này giao diện. Bởi vì linh khí căn bản không cách nào thai nghén như vậy quả tiên. Ngoặc kép, quả tiên, Ninh Hinh đã kinh hỉ vừa nghi hoặc, làm sao linh giới sẽ có quả tiên đây? Xem ra tiên đảo này xác thực như Tiểu Bạch nói như vậy có chút quái dị à. Tốt rồi, người mau đưa vậy ba cây đã bị trong không gian đi đi. Ngoặc kép, chứng kiến bà yêu cùng mao hầu đều tại ngắt lấy dục thú quả. Ninh Hinh rất nhanh đi đến cây thiên linh tham quả cùng nguyên cây thánh quả xuống. Mỗi dạng tháo ra ba khối bỏ vào một cái túi đựng đồ trong. Đợi cây dục thú quả bên trên trái cây bị hái 1/3 thời điểm. Ninh Hinh đi tới, để cho bọn họ ngừng lại. Một đạo linh lực đánh tới, lại hái không ít dục thú quả đặt ở trong túi chữ vật. Đưa cho Mao Hầu, tiền bối, ta hái rất nhiều. Mao Hầu nhìn đưa tới túi chữ vật, thần sắc có chút nghi hoặc. Cầm lấy đi, đây túi chữ vật ta khắc chế có tụ linh trận, cùng cách biệt trận, dục thú quả có thể một mực phóng ở bên trong. Bên trong ta còn thả 6 khối mặt khác 2 thân cây trái cây. Cảm ơn tiền bối, Mao Hầu cao hứng tiếp nhận, cũng sớm đem đại bộ phận tuyệt trần tương cùng thực quả phân cho Ninh Hinh. Sau đó, Ninh Hinh chém ra một đạo linh lực đi tới, liền đem Mao Hầu cho đánh ngất xỉu rồi. Sau đó vận khởi dịch chuyển đại pháp, không đến 1 phút đồng hồ liền đem 3 khối cây ăn quả rời tiến vào không gian. Hết chương.